Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 508. Chương 508: Ma tu công pháp. Đồ linh ma chỉ, nửa không trung chiến đấu rất nhanh bị giải quyết. Bọn này cái gọi là trong hoàng thành người trực tiếp bị quần ma xử lý. Nhất là lục ma lão tổ, hắn thôn phệ chi thuật thi triển ra, liên tiếp thôn phệ mấy vị cao thủ, khiến cho mình thực lực đột nhiên tăng mạnh, ẩn ẩn có đột phá địa cấp xu thế. Vẫn thần vực tứ ma, trừ chú ma thần bí khó lường, không biết sâu cạn, cái khác ba cái đều là địa cấp cao thủ. Nhưng cái này lục ma khoảng thời gian này theo Tể Vân khắp nơi chinh chiến, thôn phệ đại lượng cao thủ, đã rõ ràng siêu việt trùng ma cùng phong ma. Huyết bào lão tổ nhìn xem trong tay thần bí hộp sắt, nở nụ cười, quay người bay vào lâu thuyền. Cái khác ma đầu vơ vét một chút những cái kia chết mất cường giả về sau, cũng theo sát lấy rơi vào bong tàu. Công tử, tốt kỳ quái hộp sắt, cái này đồ vật có thể bị bọn hắn như thế để ý, tất nhiên lai lịch không nhỏ. Huyết bào lão tổ cười nói. Tề Vân một mặt bình thản từ khoang tàu đi ra, vẫy tay một cái, thần bí hộp sắt rơi vào hắn trong tay. Lực lượng thần thức nháy mắt cuồn cuộn cuốn tới, nhíu mày, phong ấn. Hắn thôi động thần thức không ngừng hướng bên trong dò xét. Một cỗ thần thức liên tiếp bị bắn ra về sau, rốt cục có một tia thần thức xâm nhập đến hộp sắt bên trong. Chỉ thấy hộp sắt bên trong rõ ràng là một quyển tàn tạ địa đồ, phía trên vẽ lấy sơn sơn thủy thủy, khó mà phân biệt vị trí cụ thể, ngay cả rất nhiều chữ viết cũng cực kỳ mơ hồ. Hắn lộ ra nghi hoặc. Công tử, đây là cái gì? Huyết bào lão tổ hỏi. Một chương tàn đồ. Tề Vân lắc đầu, thu nhập thánh thổ không gian, nhìn xem huyết bào lão tổ bọn người, thản nhiên nói. Huyết bào lão tổ, các ngươi cùng ta cũng có một đoạn thời gian, bất quá các ngươi phương thức chiến đấu quá mức phức tạp, bây giờ ta truyền cho các ngươi một bộ thần công, chuyên vì sát phạt sử dụng, được xưng là đồ linh ma chỉ, đồ linh ma chỉ. Mấy người con mắt lóe lên, nhìn nhau, không tệ. Tề Vân lộ ra mỉm cười, thần thức khẽ động, nháy mắt truyền ra một đoàn tin tức, tràn vào đến bọn này ma đầu não hải. Cái này đồ linh ma chỉ là vừa vặn rút đến tuyệt học, chính là một môn tu ma bí pháp, chủ yếu lấy giết chóc lập đạo. Chỉ từ cái tên cũng có thể thấy được môn này công pháp có bao nhiêu bá đạo. Đồ linh, đồ linh, có giết sạch sinh linh ý tứ. Một khi luyện thành, liền có thể hình thành đồ linh ma khí. Bàn tay quét qua, mạnh hơn người đều muốn bị quét đi sinh cơ. Cái này đồ linh ma chỉ giảng cứu chính là giết chóc. Giết càng nhiều người, thể nội hình thành đồ linh ma khí liền càng mạnh, là một môn cực tốc làm bản thân lớn mạnh pháp môn. Mà lại đồ linh ma chỉ có chuyên phá bá thể công hiệu. Mặc cho người mạnh hơn hộ thể thần công, bị cái này ma chỉ bắt, đều muốn khoảnh khắc phá công. Môn này công pháp Tề Vân đã ngay lập tức tiêu hóa ra. Quả thực là trời sinh vì hắn kia hai tôn phân thân chuẩn bị. Từ đó về sau, hắn phá quân tinh quân cùng vũ khúc tinh quân phân thân, liền có thể đơn độc tu luyện, cường tráng tự thân, sớm muộn cũng sẽ hóa thành vô song ngập trời đại ma đầu. Huyết bào lão tổ cùng bên người một đám ma đầu trong đầu nháy mắt bỏ thêm vào vô số tin tức. Một cỗ chưa hề tiếp xúc qua vô song áo nghĩa, tại bọn hắn trong đầu mãnh liệt, bọn này ma đầu đều là lộ ra trận trận vẻ giật mình. Đây là cái gì phương thức tu luyện? Bọn hắn vẫn là lần đầu từng nghe nói có thể như vậy tu luyện. Đồ linh ma khí, chân nguyên, tu ma ngự vật, ma đan, từng cái chưa từng nghe qua từ ngữ tại bọn hắn trong đầu phun trào. Cho dù là huyết bào lão tổ cũng là lộ ra từng tia mờ mịt. Công tử, cái này công pháp, đây là một môn thiên đình vô thượng ma công. Các ngươi có thể chiếu vào vận chuyển một chút liền minh bạch. Tề Vân thản nhiên nói, thiên đình vô thượng ma công. Một đám ma đầu trong lòng giật mình, nhao nhao gật đầu, nói, vâng, công tử. Bọn hắn lúc này khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu dựa theo trong đầu khí tức, thử thăm dò vận chuyển lại. Theo bọn hắn vận chuyển hành khí, lập tức ở bên cạnh họ lượn lờ từng tia sát khí bắt đầu tràn vào trong cơ thể của bọn hắn. Tại trong kinh mạch của bọn hắn cấp tốc tạo thành từng đầu quỷ dị đồ linh ma khí. Bọn này ma đầu lâu dài giết người, mặc kệ là vô tình hay là cố ý, bên người sớm đã quấn quanh vô số sát khí. Chỉ bất quá đám bọn hắn xưa nay không hiểu được lợi dụng những sát khí này. Cái này tương đương với một cái chỉ có 100 vạn tài sản người, mà không biết nên như thế nào đi hoa. Giờ phút này vận chuyển đồ linh ma chỉ, lập tức đem những sát khí này hết thảy điều động. Đồ linh ma chỉ vốn là một môn tốc thành công pháp. Chỉ cần sát khí theo kịp, liền có thể cấp tốc cường đại. Rất nhanh bọn này ma đầu liền cảm giác đến thể nội một chút đặc thù trong kinh mạch tràn đầy một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng thần bí, cổ lão, thê lương, sợ hãi, hủy diệt, giết chóc, tất cả đều là mặt trái thừa số. Những này quỷ dị mặt trái thừa số hình thành, cho dù là chính bọn hắn, cũng không tự kìm hãm được liên tiếp run lên, cảm giác được một tia kinh hãi. Lực lượng này hoàn toàn không vì bọn hắn biết, bọn hắn cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới trên đời có thần kỳ như thế chi lực. Bất quá càng là như thế, cũng càng là để bọn hắn hưng phấn, tựa hồ nhìn đến một đầu cực tốc biến mạnh con đường. Tề Vân tại một bên lẳng lặng nhìn bọn hắn, lộ ra từng tia vẻ hài lòng. Bọn này ma đầu quả nhiên đều là tu ma liệu. Hắn chuẩn bị đem cái này công pháp cũng truyền cho địa phủ bên kia. Để thiên toán sư vô nhất, quả âm sư âm vô tà, huyết thủ đồ tể, thiên sát lão tổ mấy người cũng từng cái tu luyện. Chờ bọn hắn tu luyện đồ linh ma chỉ, bọn hắn thực lực cũng trở nên càng thêm đáng sợ. Thời gian chậm chạp, to lớn lâu thuyền tại trên mặt sông thuận gió hành tàu. Đầu này to lớn thiên hà, trùng trùng điệp điệp, sóng bạc ngập trời, từ kinh thành bên ngoài đi ngang qua mà qua. Giờ phút này trừ bọn hắn lâu thuyền, trên mặt sông còn có rất nhiều phần cái khác thế lực cường đại. Thần thức đảo qua, có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ tối nghĩa khí tức. Bỗng nhiên, hắn thần thức tại phía trước cảm giác đến một cỗ bàng bạc mênh mông cổ lão khí tức. Nguy nga nặng nề, vô biên vô hạn, giống như là một cỗ vô hình cự nhạc. Thần thức ở cạnh trôi qua nháy mắt, liền bị cái này chắn cự nhạc khí tức chấn động đến sụp đổ ra. Từng mảnh nặng nề khí tức cách vỡ vụn thần thức. Cũng có thể rõ ràng truyền đến nội tâm của hắn. Tề Vân ánh mắt giật mình, thu hồi thần thức, hoàng triều khí vận, đây chính là hoàng triều khí vận. Mắt thường nhìn lại, vô hình vô sắc, cái gì cũng không có, nhưng ở thần thức quét hình hạ, lại có thể rõ ràng nhìn thấy một cỗ nặng nề liên miên cùng loại kim sắc đám mây đồng dạng đồ vật. Tại mảnh này kim sắc đám mây bên trong, còn có một đầu kinh khủng cự long tại ẩn hiện, lộ ra vụn vặt, vô biên to lớn, không nhìn thấy cuối cùng. Hoàng triều long khí. Long khí cùng khí vận đan xen kẽ, quả nhiên đáng sợ. Hắn ánh mắt nghiêm nghị, khó trách hoàng triều có thể sừng sững vạn năm. Toàn bộ đại lục khí vận cùng long khí tất cả đều bị điều mà đến rồi. Ở vào hoàng thành bên trong người, quả thực liền tương đương với sinh ở thần giới đồng dạng. Trời sinh liền so những người khác có ưu thế, dù là không có làm quan, không hấp thu được khí vận. Nhưng là tại loại này long khí ảnh hưởng dưới, cũng sẽ kinh mạch quán thông, thể trạng cường tráng, tốc độ tu luyện so khu vực khác người nhanh đến 10 mấy lần. Tề Vân gánh vác hai tay, sừng sững bong tàu, toàn bộ thuyền lớn tin nước mà du lịch. Hoàng thành bên ngoài, một đầu máu me nhầy nhụa bóng người hóa thành ánh lửa. Từ đằng xa trốn đến, sắc mặt trắng bệch, một đầu cánh tay trái cùng một đầu cánh tay trái tất cả đều bị lực lượng khổng lồ chỗ chặt đứt. Suy suy rung động, tràn ngập từng mảnh huyết nhục bột phấn. Tại cái này đáng sợ trên vết thương, có một cỗ lực lượng thần bí không ngừng hướng trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới. Ăn mòn huyết mạch của hắn cùng sinh cơ, người này một đường trốn đến, tiếp cận thành miệng thời điểm, bỗng nhiên bị thành miệng một đoàn quang mang ngăn lại, hiện ra bản thể, mười mấy tên hoàng thành hộ vệ, nháy mắt hạ xuống, người nào, cầm đầu một vị địa cấp đại viên mãn quát lên, ta là đại vương tử bên người Xích Viêm, mau dẫn ta đi gặp đại vương tử, người kia sắc mặt trắng bệch, mở miệng nói, mấy tên hộ vệ sắc mặt giật mình, vội vàng mang theo người kia vào thành. Tĩnh Mịch phủ đệ, Xích Viêm bị bọn này hộ vệ một đường đưa đến nơi đây. Còn chưa thấy đến đại vương tử, cái này Xích Viêm liền bỗng nhiên thống khổ hét thảm lên. Miệng vết thương lực lượng thần bí bỗng nhiên gia tốc ăn mòn, để trong cơ thể hắn huyết dịch đang nhanh chóng khô cạn. Hắn kêu thê lương thảm thiết, đại vương tử, thần khư cổ đồ bị một người mặc huyết bào, hai mắt mù người lấy đi. A, suy, thân thể của hắn bỗng nhiên khô quắt, tất cả huyết nhục tinh khí hết thảy biến mất, cả người trực tiếp biến thành một bộ da bọc xương xương khô. Ngã nhào xuống đất, bên người hộ vệ tất cả đều giật nảy cả mình. Xoát, phủ đệ chỗ sâu tuôn ra một mảnh khí tức khủng bố, hơn 10 đạo nhân ảnh như là thuấn di, nháy mắt xuất hiện ở đây. Một người cầm đầu, máu me đầy đầu phát, dị thường khôi ngô, trên thân đồng dạng mặc nặng nề trường bào màu đỏ ngòm. Ngũ quan anh lãng, ánh mắt hung ác nham hiểm, nhìn chăm chú lên trên đất kia đạo nhân ảnh, lạnh như băng nói, điều tra ra, ai giết hắn? Vâng. Đại vương tử, bên người một người gật đầu, trong tay xuất hiện một khối màu đồng cổ thần kính, thôi động, hướng về phía trên nhẹ nhàng chiếu đi, xoát, mặt kính hiện lên, từng đoàn hình tượng liên tiếp hiển hiện, bóng người tung hoành, rất nhanh rõ ràng hoàn nguyên ra được trên mặt sông hết thảy. Đem huyết bào lão tổ, mười diệu tinh quân, vẫn thần vực tứ ma tất cả đều soi ra, muốn chết. Đại vương tử sắc mặt u sâm, đại vương tử, trên thuyền cờ xí bên cạnh bỗng nhiên có người giật mình nói, rất nhanh bọn hắn chú ý đến cổ thuyền thượng mặt một mặt thật to cờ xí, phía trên viết Trấn Nam Hầu ba chữ. Đại vương tử hơi nheo mắt lại, Trấn Nam Hầu, đây là người nào? Gần nhất thái tử triệu tập quần hùng vào kinh thành, đã sắc phong không ít người, chỉ sợ cái này Trấn Nam Hầu chính là một trong số đó. Bên cạnh có người nói nhỏ, đại vương tử hừ lạnh nói, coi như hắn là thái tử người, cũng không thể làm càn như thế, còn chưa vào thành liền giết ta người, cướp đi thần khư cổ đồ, tìm ra tung tích của hắn. Vâng, đại vương tử. Bên người người gật đầu nói, mấy cái canh giờ trôi qua, lâu thuyền bong tàu, huyết bào lão tổ, mười diệu tinh quân, vẫn thần vực tứ ma lần lượt mở ra đôi mắt, từng cái đáy mắt lộ ra trong vắt tinh quang, mỗi người khí thế đều hoàn toàn khác biệt, bọn hắn trước đó từng cái đều là sát khí lộ ra ngoài, như là nhiều năm quái vật, xem xét cũng không phải là loại lương thiện. Nhưng bây giờ lại đem bên ngoài cơ thể sát khí toàn bộ nội liễm, tu luyện thành đồ linh ma khí. Giờ phút này nhìn một cái, bọn này ma đầu tựa như là một đám người hiền lành đồng dạng. Chỉ bằng vào khí tức, cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới, bọn hắn từng cái hung tàn, trong tay dính đầy sinh mệnh. Bất quá một khi động thủ, bọn này ma đầu thực lực sẽ so trước đó chí ít khủng bố mấy cái đẳng cấp. Đa tạ công tử ban thưởng công. một đám ma đầu ôm quyền quát. Tề Vân nhìn chăm chú lên bọn hắn, mỉm cười nói, uy lực như thế nào? Huyết phát ma quân bàn tay hướng về mặt sông vạch một cái. Xoát một chút, năm đạo đen nhánh ma khí cuốn qua, lập tức đem đáy sông chỗ sâu một con đường qua cá lớn ôm đồm chết, biến thành một bộ sâm bạch hài cốt. Hắn nhe răng cười một tiếng, nói, uy lực quả thực nghịch thiên, thuộc hạ chưa hề nghĩ tới trên đời lại có như vậy huyền diệu ma công. Tề Vân bình thản cười một tiếng, nói, một hồi vào thành về sau, đều thu liễm một chút, trước đó chạy thoát người kia tất nhiên sẽ không bỏ qua. Bất quá chúng ta đều là thái tử người, hắn coi như dám tìm tới cửa, chúng ta cũng có thể không để ý tới. Một câu, không khai sự tình, không gây chuyện, nhưng là ai dám tìm chúng ta phiền phức, cũng không cần ta nhiều lời. Một đám ma đầu liếc nhau, đều là quái tiếu, bọn hắn ngược lại là ước gì có người đến tìm phiền phức. Dạng này bọn hắn đồ linh ma chỉ lại có thể tiến một bước cường đại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục